Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 390, gặp được đường sống trong cõi chết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, LT Content, City, ngay trong nháy mắt này. Thuận chiến trên đỉnh đầu đội ngũ đột nhiên xuất hiện một đạo dáng đỏ. Rung động, tiếng nổ mạnh không ngừng. Ngay sau đó, từng khỏa chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu từ đám mây đáp xuống. Đập vào thuẫn chiến đội vân vân trận doanh ở trong. Các người chơi gặp trọng kích, kêu rên không chỉ, chạy chối chết lại, chiêu này uy lực mạnh, có thể so với thiên kiếp. Rất nhẹ nhàng liền đem thuẫn chiến trận doanh cho làm rối loạn. Hảo kỹ năng, trí tròn đi phương thấy được này trưng quyển trục lập được không? Hai mắt tỏa sáng, cũng không để ý có chuột rút, đụng lên trước, hỏi hướng nghịch vô đạo. Lão nghịch, đây là cái gì quyển trục, như thế nào uy lực cường đại như vậy? Lúc trước đạt được lãnh địa, hệ thống ban thường, đáng tiếc chỉ có một cuốn. Bằng không, nhất định phải làm cho những cái này người chơi nếm thử thay nhau oanh tạc tư vị. Nghịch vô đạo hừ lạnh một tiếng, lão tử không phát huy thật sự là trở thành dễ khi dễ đúng không? Vậy ta cũng biểu thị, tỉnh về sau ngươi nhắc tới ta xuất công không xuất lực. Chí tròn đi phương cười hắc hắc, móc ra một chương màu vàng kim tạp phiến, tại nghịch vô đạo trước mắt lung lay. Cao cấp thú tạp, nghịch vô đạo lên tiếng kinh hô, hắn biết này thú tạp chân quý. Lúc trước mình tại ma trong tháp tiêu diệt một cái biến dị cốt mao trùng. May mắn tuôn ra một chương cao cấp thú tạp, mới có may mắn lấy được nhân tộc khối thứ nhất lãnh địa. Nhưng bây giờ hội trưởng đại nhân lại vì lãnh địa của mình. Cam lòng lãng phí một chương cao cấp thú tạp, này để mình có thể nào không cảm động. Hội trưởng, không được, này thú tạp quá quý trọng. Nghịch vô đạo chân thành nói. Hắn đánh nội tâm không muốn để cho trí tròn đi sắp thú tạp cho sử dụng. Không sao, có thể sử dụng này trưng vật ngoài thân đổi lấy ngươi một tiếng hội trưởng. Đáng giá, trí tròn đi phương thừa cơ bắt đầu để ý, nắm chặt hết thảy cơ hội lôi kéo nghịch vô đạo lòng trung thành. Trung quy này nghịch vô đạo vừa mới gia nhập công hội. Chỉ có hiểu được trả giá mới có thể đạt được trung thành. Đây là từ cổ chí kim không thay đổi đạo lý. Nói xong, trí tròn đi phương trong nội tâm hung ác, đem thú tạp dùng sức ném tới trên mặt đất, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, một cái tạo hình anh tuấn cuồng lang hiện ra thân hình. Thét dài một tiếng, dưới sự chỉ huy của chủ nhân, lướt qua thuẫn chiến đội ngũ, hướng phía sau pháp sư quần đánh tới. Đáng chết, yêu đến tủy của ngươi thấy như vậy một màn. Biết mình coi thường nghịch vô đạo ra hỏa này, gan dám một mình phòng thủ thôn xóm, không có 3/3, nào dám thượng lương sơn, mang hội trưởng, ngươi còn phải nhìn náo nhiệt nhìn tới khi nào, còn không mau xuất ra hỗ trợ, tới, đến rồi, trong rừng cây một hồi rung động, chỉ thấy đái huyền cưỡi nó đầu kia cực kỳ uy phong vàng dòng vân hồ. Nghênh ngang được rồi xuất ra. Vẻ mặt vui sướng trên nỗi đau của người khác, để cho ngươi chê cười ta. Điều này cũng tốt, mình cũng trồng ở trên mặt này a. Đừng nói nhiều, nhanh chóng dẫn dắt huynh đệ đem lỗ hổng bổ lên. Đều pháp sư đội ngũ tử thương thảm trọng thời điểm, kia sẽ trễ, yêu đến tủy của ngươi rất là tức giận. Đối với đái huyền cũng tia không chút khách khí. Chỉ huy đái huyền dẫn dắt một đám chiến sĩ người chơi đi chợ pháp sư đội ngũ giúp một tay. Đái huyền cười hắc hắc, cũng không phản bác, một tiếng hiệu lệnh, cùng chiến sĩ các người chơi cùng nhau vọt tới. Không tốt, đái huyền tên kia lại tới. Không có khả năng, hắn ở đâu ra nhiều như vậy thủ hạ. Chí tròn đi phương hoảng sợ nói. Lúc này đái huyền hoàn toàn vượt ra dự liệu của hắn. Có thể thời gian ngắn tụ tập lên nhiều như vậy người chơi. Quả thực không thể tin được. Đáng giận, thật sự là âm hồn bất tán. Nghịch vô đạo nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn cảm giác chính mình lần nguy hiểm này. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào này chi NPC hộ vệ binh sĩ trên người. Hy vọng bọn họ có thể lực lượng mới xuất hiện. Lần nữa ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng là, khiến nghịch vô đạo không tưởng được chính là, trên không trung đột nhiên nhiều hơn một đạo vòng xoáy. Lỗ đen sơ hiện, lôi đình nhanh chóng, một cỗ chí cường hấp lực vẻn vẹn sinh ra. Có lựa chọn đem bọn này NPC hộ vệ đội ngũ tất cả đều lôi kéo lên trời. Những cái này vương đô thủ vệ vô pháp chống cự, rất nhanh sẽ không nhập trong hắc động, biến mất, tất cả lãnh địa cũng theo đó trống trải hơn nhiều. Chấm, ITM tới nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nghịch vô đạo chịu không được như thế đả kích. Hướng phía thiên không giận dữ hết, quân lệnh của mình trả lại trong tay. Vì cái gì bọn này hộ vệ sẽ bị hệ thống bồi thường tu lại? Ở nơi này phòng thủ mấu chốt nhất thời khắc, hệ thống lại cho hắn tới cái rút củi dưới đáy nồi. Trực tiếp đoạn tuyệt hy vọng, liền ngay cả bên người trí tròn đi phương cũng là ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Cũng không biết nên nói cái gì. Trong lòng của hắn cái kia hối hận liền không cần phải nói. Sớm biết là kết quả này, hà tất lãng phí chính mình một chương quý giá cao cấp thú tạp. Thật sự là tay ti tiện, hoa ha ha ha ha, lão trời mở mắt a, đái huyền thấy vậy một màn. Kích động cười ha ha, trong tay hồng anh thương xa xa chỉ hướng này tòa sơ cấp thôn xóm. Hô to lên tiếng, các huynh đệ, thắng lợi đang ở trước mắt. Còn chờ cái gì, vì vinh dự, vì ban thưởng, xông lên a, bọn này chiến sĩ người chơi thấy được loại tình hình này. Lại càng là hưng phấn gào khóc kêu, trước mắt này khối lãnh địa, theo bọn họ, đã trở thành vật trong bàn tay. Nghịch vô đạo bổn sự cho dù tại đại, cũng không cải biến được sự thật này. Nhưng mà, liền vào lúc này, một đoàn người chơi đột nhiên từ biên đường vọt lên, tiếng la chấn thiên. Dẫn đầu người dĩ nhiên là một người mặc hỏa hồng sắc ma pháp bào. Liền tóc đều là hồng sắc hỏa hệ pháp sư. Lão nghịch, huynh đệ đến chậm, xin lỗi, thời khắc mấu chốt, cứu binh đến rồi, không hề nghi ngờ, người đến chính là nghịch vô đạo hảo hữu Chí Giao. Hỏa pháp thần, ha ha, tới vừa vặn, lão hỏa, chậm thêm điểm cũng chỉ có thể giúp đỡ huynh đệ nhặt xác. Nghịch vô đạo quét qua trán trường chi khí, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thật to gan, hỏa pháp thần, các ngươi mãnh hổ vi tôn công hội đây là muốn cùng chúng ta lưỡng đại công hội khai chiến hay sao? Đái huyền thấy được dẫn đầu người dĩ nhiên là mãnh hổ vi tôn công hội nhân bảng tinh anh hỏa pháp thần. Không khỏi phẫn nộ từ tâm, này chết tiệt hỏa pháp thần, không có việc gì tới nơi này càn rỡ lẫn vào cái gì? Cũng không biết đi thủ hộ hoàng thành. Hừ, đừng vội khấu trừ lớn như vậy mũ. Đây chỉ là ta hỏa pháp thần hành vi cá nhân. Không có quan hệ gì với công hội. Có cái gì thù hận đều hướng ta. Ta sẵn sàng nghênh tiếp lấy. Hảo một cái trọng tình trọng nghĩa con người rắn giỏi tử. Hỏa pháp thần, ngươi cũng không cần ở đây khoe chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Khi nào muốn ngươi đẹp mắt, ở hậu phương trấn giữ yêu đến tủy của ngươi hận kêu lên. Hắn thiên tính vạn toán, chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện như vậy một cái biến cố. Bất quá, tuy vậy cũng không có khả năng cải biến cuối cùng kết cục. Chỉ là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Thế nhưng, này vẫn chưa hết, lão nghịch, thực không có ý tứ. Đã tới chậm, lãnh địa một mặt khác. Một cái cầm trong tay trường thương chiến sĩ dẫn theo một đám người chơi phong trần mệt mỏi chạy đến. Cùng hỏa pháp thần đội ngũ hiện lên giáp công chi thế. Đánh về phía vị trí ở bên trong đái huyền đội ngũ. Đại thương, không muộn, có huynh đệ giúp đỡ. Đại sự lo gì hay sao? Ha ha ha, nghịch vô đạo hiện tại sớm đã cảm xúc sục sôi. Không kềm chế được, cái gì là huynh đệ? Khó khăn nhất thời khắc có thể động thân. Toàn lực giúp tự mình một tay. Đây mới là huynh đệ. LT Content, City, Cách Chương.